Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 905, chương 909, truyền cảm. Lưu Du bước nhẹ rơi xuống đất, như một mảnh hoàng diệp lặng yên im ắng. Cái kia thân áo trắng đang đón gió phát ra phần phật tiếng vang. Một cổ kinh khủng khí chàng để cho ở đây ma binh đều sợ hãi. Liền to lớn tranh cốt ma hùng, giờ phút này cũng đều e ngại đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn báo thù sao? Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào thiếu niên này trên người. Lưu Du có thể nhìn ra hắn cùng với những hài đồng khác có chỗ khác biệt. Tận mắt thấy cha mẹ chết bởi ma tộc phía dưới, hắn biểu hiện ra không phải sợ hãi cùng khiếp đảm, mà là cứng cỏi, sâu hận thù sâu. U Đồng nhìn về phía Lưu Du, ta muốn giết sạch bọn họ. Tốt, nhưng là ngươi phải hiểu được, giết địch là cần lực lượng. Hiện tại ta liền nhường ngươi đến cảm thụ một chút Tu La chi đạo. Lưu Du chậm rãi so với con mắt lại mở ra, lúc trong hai con ngươi dấy lên ánh lửa giống như tới từ địa ngục ngọn lửa một dạng, đem hắn hai cái hốc mắt lấp đầy, thoạt nhìn rất giống tử thần. U Đồng bị ôm lấy đặt ở trên vai. Lưu Du xuất ra ma cung, một cước dẫm ở thân cung bên trên, đem cây kia dây cung kéo thành trăng tròn hình. Lập tức một cái trường tiễn gào thét mà ra, từ tinh quang ngưng tụ mà thành. Không chỉ như thế, mà cùng bị hắn Tu La chi đạo biến thành, làm kéo đến trăng tròn cùng trường tiễn lúc xuất hiện, bọn chúng đều biến thành màu đỏ sậm. Bành, dây cung tiếng nổ tung, gian này hung hăng bay ra ngoài, đem một đầu tranh cốt ma hùng đâm xuyên. Không chỉ có như thế, Lưu Du còn có thể khống chế cái này trường tiễn, vung tay lên, trường tiễn giết cái hồi mã thương, trong không khí lưu lại một đầu quỹ tích, cuối cùng vây tại chung quanh bọn họ ma binh toàn bộ ngã xuống, thân hình không hẹn mà cùng nổ tung. Ma binh tại thời khắc này hoảng thổi lên sáu chúc, đây cũng là một loại nào đó tín hiệu. Lưu Du ngẩng đầu, chính là nhìn thấy trên bầu trời xoay mấy cái to lớn cái bóng. Một cỗ làm cho người tâm muộn cảm giác càng ngày càng nặng. Ngay sau đó, một đạo minh tiếng gào truyền ra. To lớn kia cái bóng đáp xuống, làm lên từ trên tầng mây xuyên thấu xuống tới. Chính là nhìn rõ ràng nó hình dạng. Nguyên lai là một cái kinh khủng phi cầm. Nhưng Lưu Du không kinh hoàng, vẫn như cũ chậm rãi giơ tay lên bên trong trường cung, làm trường cung kéo thành đầy tháng lúc, bầu trời tùy theo truyền đến một tiếng bạo tạc, cái kia phi cầm bị bắn nổ, hóa thành mưa máu, làm cho dưới bầu trời bắt đầu huyết vũ. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng. Lưu Du hai cái này tiễn chi huy triệt để kinh hãi tất cả mọi người. Ma binh biết rõ Taro quốc xuất hiện thần linh về sau, liền bắt đầu lui binh. Dù sao Taro quốc đã bị toàn thành đồ sát, trừ bỏ một cái tiểu vương tử, không có một cái nào người sống. Tất nhiên mục đích đã đạt tới, bọn họ tự nhiên không đáng đi trêu chọc một vị thần linh. Làm ma binh như thủy triều xuống giống như rời đi, U Đồng rốt cục hôn mê đi. Hôm nay tất cả với hắn mà nói đả kích qua đánh, đối với tương lai của hắn sẽ còn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng nếu như hôm nay Lưu Du không mang theo hắn đi, hắn cũng chỉ có một con đường chết một đầu. Vong quốc hận, nếu như về sau có cơ hội, ngươi trở lại nữa a. Lưu Du đem U Đồng mang rời khỏi nơi này. Theo lúc bình thường mà nói, những cái này phàm trần chinh chiến nạn binh hỏa, tu sĩ là không thể nhúng tay. Nhưng hôm nay Lưu Du nhúng tay, mặc dù không có cải biến Taro quốc vận mệnh, nhưng lại bảo vệ sau cùng một tia hy vọng. Đương nhiên, Lưu Du tối nay thu hoạch cũng là to lớn, bởi vì hắn ở đây ngộ đạo, sáng lập phù hợp chính mình đạo, Tu La đạo, chờ hắn trở về bế quan, tiến hành tôi luyện về sau. Cái này Tu La đạo nhất định còn có thể càng thêm tinh thâm. Bất quá, này cũng tiện nghi U Đồng tiểu tử này, bởi vì hắn mới vừa ngộ ra được Tu La Đạo, phi thường thích hợp hắn, bởi vì khi còn bé bị cừu hận tràn đầy thân thể. Chỉ có Tu La Đạo dạng này đạo mới thích hợp hắn tu hành. Rời đi Taro biên giới, Lưu Du tại chỗ trên đỉnh núi thấy được Á. Nàng một mực ở nơi đó chờ chính mình. Đến rồi, ân, đến rồi, Á gật đầu, sau đó quay người liền tiếp tục nhìn qua một thung lũng sâu bên trong đi lên. Cũng mảy may không hỏi Lưu Du sau lưng tiểu vương tử. Ở trong mắt nàng, phổ thông thể chất tiểu hài tử, đối bọn hắn không có thiết sao tác dụng. Bất quá đi đường đến nửa thời điểm, nàng đột nhiên chủ động mở miệng nói chuyện. Nói, tiểu hài tử này sống không được bao lâu. Hắn trúng oán độc, Lưu Du tự nhiên nhìn ra được. Bất quá vẫn không có nói mà thôi. Đây là vì sao hắn cảm thấy mình Tu La Đạo thích hợp hắn đâu. Chờ hắn tỉnh lại, đến thích hợp tu luyện tuổi tác. Cái này Tu La Đạo hoàn toàn có thể cho hắn chiến thắng trong cơ thể nó oán độc. Thậm chí thành tựu một phương cường giả. Bọn họ đi thôi tiếp cận nửa đêm thời điểm, rốt cuộc tìm được cái kia thần linh vị trí. Nơi này thật lâu không có tới, đều chỗ cũng là một mảnh tươi tốt cỏ dại, địa hình cũng cải biến rất nhiều. Sở dĩ nàng muốn tìm tiến đến, cũng ít không phải dễ dàng như vậy. Nghỉ ngơi một chút a, ngày mai ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, thần minh mới có thể xuất hiện. Á tìm một khối nham thạch ngồi xuống, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một mảnh đồ vật. Dùng miệng hút dưới, tức khắc trên mặt nàng dã rời liền biến mất. Đó là cái gì? Lưu Du hỏi nàng, đương nhiên hắn không phải đối với cái kia có hứng thú, mà là hắn mang về tiểu tử. Có lẽ chính cần, đây là chúng ta khai phát chất dinh dưỡng, trực tiếp hấp thu. Lưu Du muốn chính là cái này giải thích. Hắn từ Á nơi đó được cái này tổng dược tề, sau đó cho tiểu vương tử uy hạ. Hắn ngẫu nhiên dưới hỏi, ngươi tin tưởng ta gặp qua một cái cùng ngươi dáng dấp một cái nữ nhân sao? Á nghe vậy, tựa hồ cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Ta biết, kỳ thật nàng đã sớm biết. Lưu Du có lẽ gặp được nàng thả ra ngoài gia hào. Nhưng có một chút nàng không minh bạch, liền hỏi Lưu Du, ngươi vì sao nói nhìn thấy một cái giống như ta nữ nhân? Chẳng lẽ nàng hữu hình thể? Đúng, Lưu Du nói ra, lấy như vậy văn minh trình độ, không cách nào có được hình thể. Á nói ra, có lẽ, các ngươi nói tới cái kia tận thế hệ thống. Có thể có, yêu yêu đát lúc trước trực tiếp đảo khách thành chủ. Trực tiếp liền nắm trong tay Á hệ thống, thậm chí giúp nàng thăng cấp, có được hình thể, cũng không phải là một kiện khổ cỡ nào khó sự tình. Quả nhiên, tận thế hệ thống sao? Á thản nhiên nói, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Xem ra các ngươi đối với cái hệ thống này hiểu rõ vô cùng. Lưu Du nội tâm gấp dưới, đối với yêu yêu đát tồn tại, hắn từ trước đến nay ai cũng không nói cho. Nếu như không có trang bức hệ thống, hắn nghĩ chính mình cũng sẽ không có hôm nay. Nhưng ở cái này thần tộc quốc độ, thế mà đối với cái này trang bức hệ thống sớm có nghe thấy. Hơn nữa nghe tới yêu yêu đát văn minh trình độ còn so bọn họ phía trên. Vừa nghĩ tới bị cải tạo WeChat cùng tính cả trong thần thoại thiên đình chờ đã, những cái này cho dù là cao đẳng văn minh cũng làm không được a. Tự nhiên lý giải, nhưng là, cái hệ thống này nên không ở đây ngươi trong cơ thể. Càng cùng loại bị cắt ra kết nối. Các ngươi, đã trải qua cái gì? Á chậm rãi đi tới Lưu Du bên cạnh. Nàng nói ra, ta nghĩ cảm thụ một chút nó tại trong cơ thể ngươi dấu vết lưu lại. Có thể chứ? Lưu Du nhìn xem cái này vóc người nóng bỏng, mặc hở hang nữ nhân nhích lại gần mình, nhất là cái kia đối với đại bạch thỏ kém chút đụng phải mặt của hắn là. Trong lòng luôn luôn cổ cổ quái quái, nữ nhân này, ngươi nghĩ làm sao cảm thụ? Á cười nhạt một tiếng, sau lưng kéo ra Lưu Du lồng ngực quần áo, lộ ra cái kia thân cường tráng thân thể cùng cơ bắp. Sau đó, chính nàng cũng đem trên người quần áo cởi xuống, trần trụi ôm lấy Lưu Du. Cả hai sinh ra tiếp xúc da thịt, đoàn kia mềm mại vật bị đè xuống, mà hắn cũng cảm nhận được một dòng nước nóng từ đối phương xâm nhập truyền đến trên ngực của mình. Không nên kháng cự, đây là truyền cảm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.